Nạp Thiếp Kỹ Y, chương 391, Tú Hài Hoa bên cạnh quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Nhi mang theo Hạ Bình và năm nữ hộ vệ đến Mãnh Lương Trấn cách đó 70 dặm, tình được khách sạn Phúc Lai mà Khôn Di tìm trường quỹ và Điềm Tiểu Nhị để điều tra. Đồ Khôn Di là tiến sĩ, cha của y lại là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, cũng có thể coi là danh môn vọng tộc. Mọi chỗ trong thành đô này đều biết trường quỹ cũng coi Khôn Di đến ở khách sạn của họ là một loại vinh diệu, khác ý hầu hạ, không những dọn lên món ăn thật ngon, mà còn dọn đầy đủ điểm tâm. Hơn nữa, họ còn miễn toàn bộ phí ăn ở, cầu được một chữ phúc của Khôn Di, gọi người treo ở giữa sảnh đường của khách sạn. Từ phần đề chữ mà xét, quả nhiên vào ngày Ngô Xảo Trinh bị giết y ở đây. Tống Vân Nhi vẫn còn chưa bỏ cuộc, lại cẩn thận hỏi trường quỹ và Điềm Tiểu Nhị về dáng vẻ của Khôn Di, đều nhận được lời đáp rất giống. Trường quỹ còn chứng minh, đêm đó vào canh ba, Khôn Di còn ở phòng đốt đèn xem sách, trường quỹ còn tự thân mang đồ ăn nhẹ đến cho y, trời vừa rạng sáng đã khởi trình. Như vậy đích xác là Khôn Di không có thời gian gây án. Tống Vân Nhi rất u rũ, cùng Hạ Bình và mọi người rời khỏi Mãnh Lương Trấn, thẳng tiến Mi Châu. Mi Châu là thiên niên cổ thành, từ cổ đến giờ văn hóa phồn thịnh, vang danh tứ hải, văn hóa lưu truyền, trong sử không ít chỗ có kể đến. Tống Vân Nhi cùng mọi người xuất hiện ở thị tập của Mi Châu, lập tức khiến người ta chú ý, trong trời đông giá rét thế này, mấy cô gái cùng mặc đồ mỏng manh lộ dáng vẻ khỏe khoắn, đặc biệt là Tống Vân Nhi người có tuyệt thế võ công, nên chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng, thế mà chẳng cảm thấy lạnh gì. Tống Vân Nhi cùng mọi người ra roi thúc ngựa, đến Mi Châu thì đã trưa ngày hôm sau, đều cảm thấy đói, thế là định xuống ngựa mua chút gì đó ăn. Khi vào một khách sạn, Tiểu Nhị lập tức nghênh đón. Cô nương, xin hỏi dừng chân ăn lót dạ hay là nghỉ lại? Dọn trước cái gì đó ăn đi, nơi này còn cách nha môn Chi Châu bao xa? Tống Vân Nhi chờ mọi người ngồi xong, dặn Tiểu Nhị dọn mấy món cùng với sai người cho dắt ngựa uống nước ăn cỏ. Cô nương là tới dâng cáo trạng hay là tìm người? Tiểu Nhị nghe bọn họ hỏi nha môn, nhìn thấy mấy cô nương này lạ mặt, nghĩ ắt là từ vùng khác đến. Tìm người, Tống Vân Nhi nói, mọi người đến không kịp lúc rồi, nha môn mấy hôm nay có tang sự. Chỉ sợ các vị tìm không được người đâu. Tiểu Nhị dọn trà nóng lên cho bọn Tống Vân Nhi, định để cho họ uống vào chút cho ấm người. Tang sự, ai chết vậy? Tống Vân Nhi hỏi, công tử của Chi Châu chúng tôi chết rồi. Cô nương ăn món gì? Tiểu Nhị đương nhiên không chỉ nói chuyện suông với cô nương đẹp như hoa thế này. Cái gì, công tử của Mi Châu Chi Châu chết rồi? Có phải tên là Phương Tiệm không? Phải à, không ngờ cô nương biết Phương công tử. Ai, một người tốt như thế, nói chết là chết hà? Làm sao lại chết, chết vào lúc nào? Điếm Tiểu Nhị bấm đầu ngón tay tính, đáp, ngày 4 tháng 11 chết, còn vì sao chết thì tôi cũng không rõ. Nghe nói ngày mai sẽ hạ táng. Tống Vân Nhi và Hạ Bình nhìn nhau, người mà hai nàng định tìm đã chết, chẳng lẽ hung thủ đã đi trước một bước? Cô nương, các vị dùng gì? Điếm Tiểu Nhị lại hỏi lần nữa, cái gì cũng được, ngon ngon một chút ở vùng này cũng được. Tống Vân Nhi tùy tiện đáp, thuận tay thưởng cho y một miếng bạc vụn, khiến cho Điềm Tiểu Nhị cười không khép miệng, khom người biểu kỳ sự cảm tạ. Hạ Bình bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhị, chúng ta muốn ngủ lại, cấp cho mấy gian phòng tốt, sạch sẽ một chút. Tống Vân Nhi gật đầu, xem ra chuyện này có chút rắc rối rồi, không tra cho rõ, không thể về đối đáp cho ổn được. Dạ được, trụ điếm, dọn rượu thịt ngon lên. Tiểu Nhị vừa chạy vào vừa hô lớn. Cơm canh nhanh chóng được dọn lên, cũng rất vừa miệng. Sau khi dùng cơm, Tống Vân Nhi và Hạ Bình cùng mọi người giả vờ đi dạo trên đường để quan sát rõ tình huống quanh nha môn, sau đó trở về phòng ngủ một giấc, họ định chờ canh ba đến dọ thám nha môn. Đêm khuya, để tránh bại lộ hành tung do mục tiêu quá lớn, Tống Vân Nhi cho Hạ Bình cùng mọi người ở khách sạn chờ, còn nàng thì mặc đồ dạ hành, che mặt nhảy ra cửa sổ bỏ đi. Con đường bên cạnh nha môn chỉ có một lão nhân cô độc từ từ bước đánh canh cho vùng. Chẳng mấy chốc Tống Vân Nhi đã tới đỉnh phòng của Chi Châu Nha Môn. Nha Môn thời cổ đại rất lớn, ban ngày ồn ào, ban đến tam ban nha dịch đi hết cửa đóng, nên bên trong vắng ngắt. Do đó, Nha Môn thời cổ đại thường có nhiều chuyện ma hay quỷ ám. Nhưng mà đêm nay Nha Môn rất náo nhiệt, tiếng hòa thượng niệm kinh không ngớt, tiếng nam nữ khóc lóc truyền lên không ngừng. Tống Vân Nhi len lén lẻn vào trong linh đường, đến gần mép tường của nội nha, đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, nghĩ chắc là nha dịch tuần tra cho nên vội vã hụp người xuống nín hơi. Phương đại nhân dường như đã mấy ngày không nhắm mắt rồi. Một người nói, đúng ha, ải, người đầu bạc khóc người đầu xanh, thật là khiến người ta thương tâm mà. Người còn lại đáp, nghe âm thanh tuổi hơi lớn, Phương công tử võ nghệ cao cường, không ngờ bị người giết chết, thật là... Ai, chuyện truy bắt hung thủ tới nay không có tin tức gì, khiến cho đám bộ khoái đáng chết đó chạy cuống cả lên.